rõ ràng là ông thấy mình không còn sống được bao lâu nữa. Chú Ôn, sao chú làm như sắp chết rồi vậy? Xem thường Tần Xuyên cháu quá rồi đấy. Ha ha. Ôn Văn Viễn cười khổ sở, tôi dĩ nhiên tin y thuật của cậu Tần, nếu không có cậu thì tôi đã sớm mất mạng. Nhưng giờ không tìm được thủ Ôn 120 tuổi, nghĩa là ông trời muốn mạng của tôi rồi. Ôn Thụy Dương hậm hực nói, ba, hay là chúng ta đoạt cây thủ ô đó về. Đã làm thì phải làm tới cùng, đấu thôi. Nhảm nhí. Ôn Văn Viễn mắng, con lỗ mãng như vậy bảo ba yên tâm đi sao được bạch dạ đó dám làm thế, rõ ràng là không sợ hội đằng long chúng ta tranh cướp. Chúng còn mong chúng ta ra tay, đến lúc đó sẽ khiến xã hội khủng hoảng, không cần chúng ra tay thì chính phủ cũng diệt chúng ta rồi. Gương mặt cương nghị của Ôn Thụy Dương phút chốc đẫm nước mắt, đều tại con vô dụng. Nếu con có thể nên thân hơn một chút thì ba cũng không mắc phải bệnh này. Hai cha con như thể sinh ly tử biệt khiến người ta thấy chạnh lòng. Tần Xuyên cười bất đắc dĩ, ta nói hai người có cần đến mức như thế không? Tôi đã ngờ chú Chu chuẩn bị chút dược liệu, xong rồi sẽ trị khỏi cho chú ấy, hai người làm gì như sắp chết đến nơi vậy? Phong hiệu Tiểu Lan Quân mặc ngọc diệu thủ hồi xuân thành thực thủ tính của tôi là giả sao? Vừa nghe vậy, cha con Ôn Gia liền có chút phản ứng. Mãi một lát sau, Ôn Văn Viễn nói với giọng run run, cậu Tần, cậu nói cái gì? Cậu có thể trị khỏi cho tôi? Tần Xuyên liền bày ra vẻ chính nhân quân tử, chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của cháu đi, có giống như đang nói dối không? Cha con Ôn Gia đơ người cả một lúc không nói nên lời, việc này với họ mà nói chính là từ địa ngục trở về thiên đường. Vậy lúc nãy trong buổi đấu giá, tại sao cậu Tần còn tranh mua cây thủ ô đó làm gì? Ôn Văn Viễn thấy mù mờ không rõ. Tần Xuyên cười hì hì, thấy mọi người chơi vui như thế nên cháu cũng muốn thử. Cho dù cháu hét giá ra sao, cuối cùng bạch dạ cũng sẽ ra giá cao hơn. Cháu ghiền quá nên hét lên 200 triệu thôi mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi nãy cháu cũng sợ, nếu hét cao thêm nữa thì bạch dạ chắc chắn sẽ nâng giá lên 300 triệu. Hai cha con đều há hốc miệng, muốn khóc không thành tiếng, có điều không phải khóc cho họ mà là cảm thấy bi ai cho bạch dạ. Con mẹ nó, tốn cả 250 triệu mua một mẫu thủ ô hoàn toàn vô dụng về, phải tìm ai nói lý lẽ đây. Ha ha ha ha. Ông Thụy Dương không nhịn được cười to, cậu Tần đúng là khổng minh tại thế, chơi chiêu thực là hư, hư là thực này. Cho dù là bạch dạ cũng phải nhảy dựng lên rồi. Ôn Văn Viễn cũng hít sâu, gật đầu nói, đúng đó, thì ra mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của cậu Tần. Bạch dạ đó muốn không đánh mà thắng hại chúng ta, ngược lại trộn gà không được còn mất nắm gạo, lần này cô ta tức điên cho xem. Tần Xuyên ngẩng đầu ưỡn ngực, nghe mấy lời nịnh nọt đó cũng thấy sướng rơn. Chẳng qua chỉ là một bạch dạ cỏn con, hắn thật sự không xem ra gì. Không lâu sau, Chu Vân Phong dẫn theo vài đệ tử trọng dụng nhất vào hậu đường, giao dược liệu, châm bạc cùng ống giác hơi đã chuẩn bị cho Tần Xuyên. Cậu Tần, không biết các đệ tử của tôi có thể quan sát y thuật tuyệt thế của cậu không? Chu Vân Phong khẩn cầu với ánh mắt đầy mong đợi. Tần Xuyên thấy cũng không sao, dù gì y thuật của hắn dựa vào tu vi và liên hoa thần châm của tiên thiên trung cấp, muốn học lóm cũng không được. Đứng một bên đừng làm phiền cháu làm được. Tần Xuyên thoải mái nói. Chu Vân Phong bảo mấy đệ tử tuổi gần trung niên quỳ xuống khấu đầu với Tần Xuyên. Tuy họ không rõ thân phận của Tần Xuyên, nhưng cả Chu Vân Phong cũng cúi đầu khom lưng, họ dĩ nhiên biết người này không phải tầm thường. Tần Xuyên sờ mặt mình, tại sao dập đầu làm như hắn là Bồ Tát vậy, thế này sao nhận nổi. Khi cha con Ôn Gia đợi đến sốt ruột, Tần Xuyên nghiền nhỏ toàn bộ dược liệu được chuẩn bị rồi bỏ vào ống giác. Chân hỏa băng hỏa song liên không ngừng khiến ống giác nóng lên rồi lạnh đi, hơi nước liên tục ngưng tụ rồi bốc hơi bên trong. Mấy phút sau, những dược liệu đó đều biến thành bột thuốc. Tần Xuyên bảo Ôn Văn Viễn nằm sấp trên giường, cố gắng đặt ống giác ở những huyệt lớn sau lưng ông, rồi bắt đầu dùng châm. Chân khí trước đó của Tần Xuyên vẫn có khiếm khuyết, cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể dựa vào dược liệu kích thích và kháng thể của người bệnh để phân giải khối u trong não Ôn Văn Viễn rồi loại bỏ ra ngoài. Nhưng hiện nay hắn đã đột phá đến băng liên ngũ phẩm nên cũng có đủ tự tin. Lát nữa chú có thể rơi vào hôn mê, nhưng đừng hoảng loạn, tâm bình khí hòa, chỉ xem như ngủ một giấc là được. Lúc này sắc mặt của Tần Xuyên càng lúc càng nghiêm túc. Ôn Văn Viễn chớp mắt tỏ ý hiểu rõ. Ông cũng là người từng trải nên không quá căng thẳng, chỉ mong sao nhanh chóng khỏi bệnh. Còn Ôn Thụy Dương, Chu Vân Phong và những người khác đứng cạnh lại nín thở tập trung, hoàn toàn chuyên chú. Tần Xuyên vẫy tay, chân khí băng liên cuốn mười mấy cây châm lượn quanh ngón tay hắn. Những cây châm mảnh như lông bò này ở trên tay hắn tựa như đứa trẻ biết nghe lời, bay xuyên qua xuyên lại trong luồng chân khí băng lam, cực kỳ huyền ảo. Các đệ tử đều hít sâu một hơi, họ chưa từng thấy y thuật thần kỳ như thế. Hèn gì sư phụ của họ đức cao vọng trọng đến vậy, mà gặp người thanh niên này lại giống như người hâm mộ cuồng nhiệt. Trong đầu Tần Xuyên điểm qua mọi chi tiết cần làm, ngay lúc mở mắt liền lóe lên tinh quang. Vút vút vút các châm bạc màu băng lam cắm vào xương sọ của Ôn Văn Viễn tựa như mưa phùn ngày xuân. Toàn thân Ôn Văn Viễn căng cứng rồi hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Nhưng Tần Xuyên biết đây là hiện tượng bình thường nên không hề bối rối, hắn tiếp tục truyền chân khí băng hỏa song liên thông qua châm bạc vào não của Ôn Văn Viễn. Màn trị liệu cực kỳ tinh tế này chỉ cần một chút sai sót cũng đủ khiến Ôn Văn Viễn mất mạng. Có thể nói Tần Xuyên như đang đi trên dây thép, không thể phạm sai lầm nào. Mới qua được 10 phút, Tần Xuyên đã đổ mồ hôi như tắm, quần áo trên người đều ướt đẫm. Việc khống chế sức lực còn khiến người ta mệt hơn là phát tiết sức lực, không chỉ là về chân khí mà còn là về tinh lực. Ôn Thụy Dương đứng cạnh lặng lặng theo dõi, thân là đàn ông cũng cảm động không thôi, xem như y đã chứng kiến thế nào gọi là lương y như từ mẫu. Dù bình thường Tần Xuyên hi hi ha ha, nhưng khi hành y cũng khiến người ta kính phục. Những người trong hiệu thuốc đều trơ mắt ra. Loại y thuật này đúng là ngựa trời lướt mây, họ hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể đơ người nhìn. Điều duy nhất họ có thể cảm nhận được là bột thuốc mà Tần Xuyên nghiền trước đó, mùi thuốc bốc lên càng lúc càng nồng theo thời gian, cuối cùng thậm chí còn không ngửi thấy mùi thuốc nữa. Chỉ có thể giải thích là tinh hoa của các dược liệu này đang được Ôn Văn Viễn hấp thụ cực nhanh để bổ sung nguyên khí chống lại các tế bào ung thư. Hơn nửa tiếng trôi qua, Tần Xuyên rốt cuộc đại công cáo thành, thông qua chân khí dò tìm loại bỏ khối u não đó. Mệt mỏi lau đi mồ hôi, Tần Xuyên vẫy tay thu lại đám châm bạc. Lấy ống giác ra, dùng khăn ấm lau toàn thân giúp chú ấy. Hai ngày này dùng một vài thuốc lợi tiểu thông thường, trong ba ngày có thể khỏi hẳn. Ông Thụy Dương hỏi mà không dám tin, vậy là xong rồi. Tần Xuyên cười, sao vậy, nhất định phải dùng dao mở sọ các khối u cho ba anh à, không. Chỉ là y thuật của cậu Tần quá thần kỳ, chúng tôi thực sự không hiểu. Ông Thụy Dương đỏ mặt nói. Sư thúc, cậu mau lau mồ hôi đi, có cần tôi sai người chuẩn bị bồn tắm để cậu tắm rửa. Chu Vân Phong tự mình đưa khăn tới, ánh mắt nhìn Tần Xuyên cực kỳ sùng bái. Tần Xuyên xua tay, không cần tắm đâu, tôi còn phải đi tìm phụ nữ, mọi chuyện xong rồi, tôi đi trước đây. Vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ cục, bụng nghĩ tuổi trẻ tốt thật, mệt như thế còn có thể đi tìm phụ nữ. Chu Vân Phong đầy vẻ nghi ngờ, chẳng phải sư thúc kết hôn rồi sao? Tại sao còn tìm phụ nữ? Nhưng mà nhân tài như sư thúc chắc chắn có rất nhiều phụ nữ thích, chỉ đáng tiếc là cháu gái cưng của mình sợ là không vui rồi. Tần Xuyên không đi đâu khác mà đến thẳng tiệm hoa của Đường Vi. Hắn nhớ đến những chuyện mà cô ấy nói, đúng lúc cũng mua được quà rồi, liền vỗ mông chạy qua. Lần này Tần Xuyên không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa đường đến tiệm thuốc mua bao rồi hứng chí đi đến đó. Tuy khi nãy mệt mỏi vì trị liệu, nhưng dục hỏa của Sử Nam đã trỗi dậy, thế nào cũng không ngăn được. Khi đến tiệm hoa của Đường Vi, Tần Xuyên ngó qua tiệm nét của mình trước, thấy kinh doanh khá tốt nên lười vào xem, bèn đủng đỉnh bước vào tiệm hoa. Tiệm hoa Tử Vi vẫn yên ắng như thường lệ, bầu không khí tràn ngập hương hoa đủ loại khiến người ta thấy dễ chịu tinh thần. Tần Xuyên gọi hai tiếng, thấy gian ngoài không có ai, biết Đường Vi chắc chắn ở gian trong, hắn vừa vào liền thấy cô đang cắt tỉa cành lá các chậu hoa một cách tỉ mỉ. Thực tế thì việc buôn bán của tiệm hoa chỉ bình thường, không có nhiều người mua. Với Đường Vi mà nói, nó giống một vườn hoa riêng tư của cô hơn. Đường Vi mặc sơ mi màu trắng gọn gàng, không cài cổ áo, tay áo tùy tiện vén lên, bên dưới là chiếc quần lửng ôm màu đỏ tôn lên đường cong xinh đẹp. Lúc làm việc Đường Vi còn mang một chiếc tạp dề caro, mái tóc búi lên càng tăng thêm vài phần khí chất thành thục dịu dàng. Tiểu Vi Vi, sao gọi mà em không trả lời, hi hi. Hai mắt Tần Xuyên sáng rỡ, khoái chí đến gần ôm Đường Vi từ phía sau. Nhưng Đường Vi liền nhanh chóng tránh đi, nhìn hắn nửa cười nửa không, Tần đại công tử bận như thế, sao rảnh rỗi đến chỗ em làm gì? Em thấy anh nên về ở cùng Tần phu nhân đi. Tần Xuyên nghe vậy liền biết trong lòng cô không vui, trách hắn lâu như vậy mới đến tìm cô. Tiểu Vi Vi, em đừng giận, thực ra trong lòng anh luôn nhớ em mà, nhưng Atula không chết thì anh cũng khó yên tâm. Hơn nữa anh biết em rất khó chịu vì chú Lam qua đời, mấy ngày nay anh mãi nghĩ cách làm em vui. Tần Xuyên nghiêm túc nói. Đường Vi quay qua tiếp tục tỉa một chậu cây, à, vậy anh nghĩ ra cách gì rồi? Tần Xuyên chẳng nói chẳng rằng lấy một chiếc vòng tay mã não đỏ, vòng tay đưa ra trước mặt Đường Vi. Em yêu, tặng em một món quà nhỏ, đừng giận anh nữa được không? Thực ra Đường Vi không thật sự muốn Tần Xuyên làm gì, cô cũng biết hắn chắc chắn có vài chuyện không thể tự làm theo ý mình. Nhưng là một cô gái vừa biết yêu chẳng được bao lâu, cô vẫn thấy khó chịu, muốn phát tiết suy nghĩ trong lòng. Những tưởng Tần Xuyên chỉ biết ăn nói ngon ngọt, ai ngờ hắn thực sự tặng cô một món quà đẹp đến thế. Đường Vi là người biết nhìn đồ, từng thấy qua nhiều châu bảo, vòng tay mã não vừa có hàng tự nhiên vừa có hàng nhân tạo. Nhìn màu sắc và gia công của chiếc vòng Tần Xuyên tặng liền biết chắc chắn là hàng tự nhiên, cũng tức là phải tốn ít nhất trên 2 triệu tệ mới mua được. Đôi mắt xinh đẹp của Tôn Vĩ lấp lánh ánh sao, không phải vì cô thấy tiền sáng mắt, mà là người đàn ông mình thích tặng món quà xa xỉ như thế, cô dĩ nhiên rất vui. Tặng em thật à? Nghe giọng điệu ngọt ngào của Đường Vi, Tần Xuyên biết món quà này có hiệu quả,

nếu không xem cô là gì thì chắc chắn không nghĩ đến những điều này, cứ chơi tùy tiện rồi bỏ đi. Chung quy cũng có nhiều cách xử lý sau khi xong chuyện, dù gì cũng chỉ tổn thương đến cơ thể và tâm lý của một mình cô. Anh lo em mang thai đến vậy sao? Không muốn nuôi mẹ con em phải không? Đường Vi chớp mắt hỏi. Tần Xuyên nhét lại bao vào túi quần rồi lắc đầu. Tuy rất ngượng, nhưng hắn vẫn thành thật, không phải em có thai đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ anh còn rất nhiều chuyện phải làm, vẫn chưa thể ổn định, không tốt cho đứa con đâu. Hơn nữa anh thấy mình vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý là một người cha, cho nên vì trách nhiệm với em và đứa con tương lai, anh thấy rất cần thiết phải dùng bao. Đường Vi đỏ mặt, trong lòng như ăn mật, bèn quay sang chỗ khác hừ dỗi một tiếng, làm như anh bắn một phát liền trúng mạng vậy đó. Em nghe nói lần đầu của rất nhiều đàn ông không kiên trì qua 3 giây Tần Xuyên đắc ý hất cằm, đấy là mấy đứa bình thường, anh là người bình thường sao? Em chưa từng thấy thể thần mộc của anh, từ nhỏ tắm bồn thuốc không phải để chơi, sức chiến đấu rất mạnh đấy. Để em mang thai chỉ trong mấy phút thôi. Đường Vi càng nghe càng ngượng, song trong lòng cũng tự dưng có chút hứng thú. Em không thèm mang thai đâu, sinh ra một đứa bé xấu xa giống anh chẳng phải làm em phiền chết sao? Em muốn chạy sao? Theo anh rồi thì sinh một đứa còn ít đó. Nói thật nhé, anh thấy mông em tròn mẩy như thế, nhìn sao cũng giống có thể sinh đôi. Tần Xuyên cười tà, đưa tay xoa nắng mông của cô. Ây da, anh đừng sờ nữa mà. Nãy giờ Đường Vi luôn bị Tần Xuyên sờ mó nên bên dưới đã ướt, liền vội đẩy hắn ra. Dáng vẻ quyến rũ dịu dàng như nước, gò má ửng hồng của cô tự như hoa cỏ khoe sắc khiến Tần Xuyên nuốt nước miếng. Tiểu Vi Vi, nhanh lên. Mau đóng cửa tiệm, chúng ta đi thăm mộ hai bác. Không đi thì trời tối mất. Đường Vi hết nói, tên này đúng là hấp tấp, xem ra bắt hắn nhịn thảm rồi. Nhưng điều này cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của cô rất hiệu quả, trong lòng không khỏi vui vẻ. Anh ra ngoài đợi đi, em thu dọn một chút. Đường Vi nhìn hắn trách móc. Tần Xuyên cười khì khì, có thể tiến thêm một bước đến việc phá thân của mình rồi. Việc thu dọn của cô mất cả nửa tiếng. Lần này Tần Xuyên trực tiếp lái xe đến thẳng khu mộ của Đường gia. Ngoài trừ bó hoa mang theo từ tiệm hoa, Tần Xuyên còn mua thêm rượu trắng thượng hạng dọc đường. Khu mộ của Đường gia nằm ở một huyện phía tây thành phố Đông Hoa, non xanh nước biếc, nhân khẩu không nhiều, cũng không thấy bất cứ ai. Tần Xuyên xách túi hoa tươi và túi rượu, còn Đường Vi khoác tay nép vào hắn, mặt cười ung dung, trong mắt lại đầy hoài niệm. Tiết Thanh Minh năm nay, lúc đến đây em còn nghĩ khi nào mới có người đàn ông cùng em đến, không ngờ mới qua mấy tháng mọi chuyện đã thành sự thật. Đường Vi cười nói, có phải hai bác ở trên trời hối em mau tìm một người để gả không? Hứ, gả thì không được rồi, nhưng tốt xấu gì cũng nên tìm một bạn trai làm ấm giường. Đường Vi chua chát nói. Tần Xuyên cười sượng sùng, bụng nghĩ câu này nghe thấy không ổn chút nào. Đến cửa mộ của Đường gia, Tần Xuyên phóng mắt nhìn qua, ở đây có đến mười mấy bia mộ, xem ra từ đời lão tổ tông đã lập mộ ở đây. Đường Vi kéo tay Tần Xuyên đến mộ hợp táng của ba mẹ mình, cười nói, ba mẹ, anh ấy chính là Tần Xuyên mà con nhắc trước đó, tuy anh ấy là người xấu, nhưng con quyết định sau này sẽ ở cùng anh ấy rồi con biết chắc chắn ba mẹ không thích anh ấy đào hoa như thế, còn nói dối với con, nhưng nể tình con ở bên anh ấy rất vui, ba mẹ cứ mắt nhắm mắt mở vậy. Khuôn mặt chai lì của Tần Xuyên hiếm khi đỏ, tuy ba mẹ của Đường Vi không còn nữa, nhưng trước mặt bia mộ của họ mà nói như thế, hắn vẫn có chút xấu hổ. Bác trai, bác gái hai bác không nên nghe chỉ mình Tiểu Vi Vi nói. Tuy con không có nhiều ưu điểm, chỉ có thể nói là đơn thuần, thiện lương, ngay thẳng, thành thật, hiếu thảo, có trách nhiệm, còn nặng tình nữa nhưng dù con không có nhiều ưu điểm, sau này mỗi năm đều đến đây thăm hai bác. Dù hiện giờ không thể thành vợ thành chồng với Tiểu Vi Vi, nhưng con sẽ mãi mãi yêu thương cô ấy về sau bất kể gặp chuyện gì, chỉ cho phép cô ấy làm con khóc, con tuyệt đối sẽ không để cô ấy tổn thương rơi lệ. Dứt lời, Tần Xuyên quỳ trước mộ dập đầu ba lần, không chút dài dòng. Mới đầu nghe Tần Xuyên nói thì Đường Vi còn thấy buồn cười, nhưng thấy biểu cảm của hắn thực ra rất nghiêm túc, quỳ dập đầu cũng không hề do dự, trong lòng cô dấy lên niềm an ủi và ấm áp. Hai người đặt hoa lên mộ, sau đó tưới nước lên đất, tay nắm tay đứng lặng một lúc, nhìn nhau mỉm cười. Xuống núi đi, trời sắp tối rồi. Tần Xuyên nói, có phải anh khác đến không chịu nổi phải không? Xuống núi rồi cũng phải lái xe về nhà trước chứ gì? Tần Xuyên đưa tay ra hiệu im lặng, suýt sao lại nói vậy trước mặt ba mẹ, nhỏ tiếng chút. Đường Vi che miệng cười, tên này đúng là da mặt dày, gọi luôn ba mẹ rồi, nhưng mà cô nghe vậy cũng thấy vui. Hai người xuống chân núi, định đi đến chiếc Mercedes đậu phía trước, nhưng cách đó chưa đầy 10 mét thì Tần Xuyên liền cau mày. Cẩn thận! Tần Xuyên chợt phát hiện có gì đó bất thường xuất hiện gần đấy. Đường Vi chưa kịp phản ứng, Tần Xuyên dựa vào bản năng kéo theo cô chạy về hướng ngược lại. Đường Vi kinh ngạc, định hỏi có chuyện gì, liền nghe thấy tiếng nổ lớn ở sau lưng. Ầm! Trong phút chốc, chiếc xe bị khói lửa bao trùm nổ tan tành, lửa bốc phừng phực.

Vô số huyết kiếm bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, Hồng Nguyệt liền hoàn toàn biến thành màu đỏ, thậm chí là hai con ngươi của anh ta hóa ra cũng đã bị kiếm khí của Tần Xuyên đâm cho nổ rồi. Cánh tay, phần bụng, đùi, các bộ phận đều có vết thương nhỏ do kiếm khí xuyên qua. Hai tiểu vi vi em xem kìa, anh đã nói mà, sao có thể người nào cũng như tên Atula kia, mấy trăm kiếm còn chưa giết chết được, thế mới mệt chứ. Tần Xuyên bước đến ôm lấy người phụ nữ, chỉ vào Hồng Nguyệt đã chết ngã xuống đất. Đây mới là tình trạng bình thường, là chuyện nên xảy ra mà, em nói xem đúng không? Lúc trước Tần Xuyên thi triển mưa rào kiếm ý, 3-40 lượt mà còn chưa giết được Atula, còn suýt chút nữa làm mình mệt chết. Để bản thân không bị ám ảnh tâm lý, lần này Tần Xuyên dùng mưa rào giết một người theo võ tiên thiên để an ủi bản thân, nếu không hắn còn nghi ngờ uy lực của kiếm ý của mình. Đường Vi nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng vô cùng rung động, cùng là người theo võ tiên thiên trung cấp, Tần Xuyên là một kiếm khách mà lại có thể giết Hồng Nguyệt chỉ trong một lượt tiến công, thậm chí Hồng Nguyệt còn không có sức phản kháng. Dù thực lực của Hồng Nguyệt không bằng Atula, nhưng dù gì cũng là sát thủ cao cấp thứ 9 thế giới, chỉ có thể nói lực sát thương của kiếm khí quá khủng bố. Còn cảnh giới kiếm khí của Tần Xuyên quả thật cũng đã vượt qua những gì Hồng Nguyệt có thể nhận thức được. Nhưng nhìn người đã từng là đồng liêu chết thảm, Đồng Vi vẫn có chút lòng trắc ẩn. Huyết Vũ cùng Silly sắc mặt tái nhợt, hai người không dám tin mà nhìn Tần Xuyên. Sớm biết Tần Xuyên là kiếm khách cảnh giới tiên thiên trung cấp thì ba người bọn họ sẽ không bao giờ tùy tiện động thủ, đây đúng là lấy trứng chọi đá mà. Huyết Phượng Hoàng không ngờ cô lại tìm được một người đàn ông như vậy làm chỗ dựa, là chúng tôi quá sơ ý, Hồng Nguyệt chết rồi, tôi và Silly càng không có khả năng báo thù cho hội trưởng, muốn chém muốn giết thì nói luôn đi. Huyết Vũ đỡ lấy Silly, vẻ mặt thấy chết không sờn. Đường Vi vẻ mặt không đành lòng nói, Huyết Vũ, tại sao nhất định phải làm lớn chuyện đến mức này chứ? Tôi nhớ năm đó khi vừa vào công hội, anh còn từng làm người huấn luyện của chúng tôi, dạy chúng rất nhiều kỹ năng sống trong thế giới ngầm, đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên tất cả những gì ban đầu anh giúp tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với mọi người. Nếu không phải Hồng Nguyệt quá vô lý thì sự việc cũng sẽ không phát triển đến nước này. Ánh mắt Huyết Vũ lộ ra một tia nhớ lại, Silly ở bên cạnh thì ho hai tiếng, nói, Huyết Vũ, tôi cảm thấy có thể Huyết Phượng Hoàng thật sự không phải là hung thủ, nếu cô ấy thật sự giết hội trưởng thì không cần nói với chúng ta nhiều như vậy. Thực lực của người đàn ông kia còn mạnh hơn cả hội trưởng của chúng ta lúc còn sống. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết chúng ta, không cần giải thích. Tần Xuyên nhếch mày cười cười, vẫn là cô em này hiểu lý lẽ, nhưng các người nghĩ sai một điểm. Tôi không hề quan tâm đến việc ai giết hội trưởng các người, chỉ cần các người dám ra tay với người phụ nữ của tôi thì tôi vẫn sẽ làm thịt các người. Huyết Vũ vẻ mặt nghi hoặc, thật ra trước đó anh ta cũng có chút dao động, lúc này Silly nói như vậy hình như càng thấy không đúng. Nếu không phải cô giết hội trưởng thì tại sao hội trưởng lại chết? Với thực lực của hội trưởng, trừ phi là người đặc biệt thân cận đánh lén, bằng không thì trong công hội chẳng ai có thể vào phòng luyện công của người ấy, còn giết cả người ấy. Huyết Vũ nói. Đường Vi thì như có điều suy nghĩ, trước đó cô còn quá kinh ngạc nên không kịp suy nghĩ kỹ, nhưng lúc này bỗng có một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Tần Xuyên nhìn thần thái của Đường Vi liền gần như hiểu rồi, vừa nãy khi giao đấu với tên Hồng Nguyệt kia, từ trong chân khí của anh ta, anh cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt, chẳng khác nào huyết hoàng công kia của tiểu Vi Vi em, có phải nguyên nhân này không? Đường Vi đột ngột ngẩng đầu, cô không nghi ngờ độ nhạy cảm của Tần Xuyên. Cho dù thực lực của cô và Hồng Nguyệt chênh nhau rất nhiều, vì thế không cảm nhận được, nhưng chắc chắn Tần Xuyên sẽ không nhìn nhầm. Quả nhiên là như vậy, Đường Vi thì thào, trong mắt hiện lên vài phần đau lòng. Huyết Vũ cùng Silly một hồi mờ mịt, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Đường Vi thở dài, có lẽ các người cũng biết công pháp của sư phụ là Huyết Hoàng Công do hội trưởng đời đầu tiên của Bất Tử Điểu truyền lại, mỗi đời đều chỉ truyền cho người kế nhiệm, từ một người hoặc chọn từ mấy người kế nhiệm ra người có thiên phú luyện để trở thành hội trưởng kế tiếp. Đúng vậy. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Huyết Hoàng Công? Huyết Vũ hỏi. Đường Vi tiếp tục nói, vừa nãy người đàn ông của tôi giao đấu Hồng Nguyệt, phát hiện chân khí của anh ta có khí tức của Huyết Hoàng Công. Cái gì? Hai người bọn Huyết Vũ bốn mắt nhìn nhau, ý cô là Hồng Nguyệt. Tần Xuyên khoát khoát tay, mặc kệ các người có tin hay không, chắc là anh ta đã học Huyết Hoàng Công, có điều anh ta không hề tận lực thi triển, vì thế, những người có tu vi thấp hơn anh ta như các người đều không phát giác ra. Đường Vi nói, nếu anh ta thật sự đã học được Huyết Hoàng Công thì chứng tỏ anh ta biết rõ chỗ thiếu hụt lớn nhất của công pháp này, vậy thì nếu anh ta muốn giết chết sư phụ thì cũng đơn giản. Chỗ thiếu hụt của Huyết Hoàng Công? Huyết Vũ và Silly đều rất nghi hoặc, bọn họ chưa bao giờ nghe nói trấn hội thần công này của công hội có chỗ thiếu hụt gì. Hội trưởng các đời đều dựa vào Huyết Hoàng Công, nằm trong top của bảng xếp hạng sát thủ thế giới ngầm, chỉ nghe nói công pháp này được hội trưởng đời đầu phát hiện trong một di tích cổ nhưng không hề biết lai lịch cụ thể. Đường Vi mấp máy cặp môi đỏ mọng, do dự một chút rồi mới giải thích, vốn dĩ tôi đã hứa với sư phụ vĩnh viễn không tiết lộ bí mật của Huyết Hoàng Công ra ngoài, nhưng nay sư phụ bị hại, tôi tin tưởng hai người nên nói bí mật này với hai người. Vậy thật ra Huyết Hoàng Công tổng cộng chia thành 9 biến, tu vi của mỗi biến tăng rất kinh khủng, càng về giai đoạn cuối càng tăng nhiều. Nhưng cùng với mỗi lần tăng lên thì cũng chính vào sau mỗi lần biến đổi đều sẽ xuất hiện sự suy yếu trong một khoảng thời gian. Trong thời gian này, người tu luyện còn yếu ớt hơn cả người bình thường, không những mất hết công lực mà còn cả người toàn thân bủng rủng vô lực, như là bị rút sạch khí lực vậy. Nghe đến đó, mắt Huyết Vũ cùng Silly đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tin tức kiểu này tuyệt đối là điều người Huyết Hoàng Công không muốn bị người ngoài nghe thấy nhất. Nếu như đây đều là sự thật thì có nghĩa là dù có luyện công pháp này đến cảnh giới cao đến đâu đi nữa thì cũng có khả năng bị bất cứ một người yếu ớt nào ám sát. Tần Xuyên ở bên cạnh cũng giật mình, hóa ra là vậy, chẳng trách một năm trước khi anh quay đầu nhìn thấy Tiểu Vivi em và Tiểu Nghị bị mấy tên lưu manh quấn lấy mà em vẫn không cách nào phản kháng, hóa ra đó là thời gian suy yếu của em. À, Đường Vi gật đầu cười, lần kia nếu không phải Tần Xuyên ra tay cứu bọn cô thì có thể cô không giữ được cả sự trong sạch rồi. Đáng giận là những tên lưu manh đó bình thường không hề phải đối thủ của cô, đúng lúc ngày hôm đó bệnh tâm lý của Đường Nghị phát tác, đi ra khỏi nhà, không biết tung tích. Trong lúc cấp bách, nửa đêm cô còn tìm kiếm khắp nơi nên mới gặp người đàn ông chán nản lưu lạc đầu đường. Cũng từ lúc đó trở đi, hai người coi như cũng kết duyên phận sau đó. Chỉ có điều Tần Xuyên khi đó công lực cũng bị phế, chỉ lộ ra chút thực lực của người theo võ, vì thế Đường Vi cũng từng cho rằng Tần Xuyên chỉ có chút bản lĩnh đó. Khi đó em đang trong giai đoạn biến thứ hai, suy yếu cả tuần liền, sư phụ từng nói nếu đạt đến ba biến thì sẽ có khoảng một tháng suy yếu. Mà khi em rời khỏi sư phụ, người đã sắp đạt đến biến thứ tư, nếu không có gì bất ngờ thì có thể sẽ suy yếu trong gần nửa năm, thậm chí là một năm. Đường Vi phân tích nói, khi đó, sau khi sư phụ muốn lui về phía sau, em nghĩ có một phần nguyên nhân chính là muốn cẩn thận với biến thứ tư, vượt qua thời kỳ nguy hiểm đó. Nhưng khi đó em muốn chạy về Trung Quốc, nên người đành tìm người kế nhiệm khác. Huyết Vũ cùng Silly đã nghe rõ, nghĩ như vậy thì tất cả đều hợp lý rồi. Nói cách khác, lúc đầu hội trưởng chọn Hồng Nguyệt làm hội trưởng nên cũng truyền Huyết Hoàng Công cho anh ta. Silly nói, nhưng tại sao Hồng Nguyệt phải giết hội trưởng? Hội trưởng vất vả bồi dưỡng anh ta nhiều năm như vậy. Huyết Vũ khó hiểu nói. Tần Xuyên cười ha ha, điều này có gì khó đoán đâu, nếu đổi lại là một người theo võ tiên thiên trung cấp khác mà bị chèn ép ở dưới làm lão nhị nhiều năm như vậy, trong lòng có thể không có oán khí không? Huống chi anh ta biết nếu hội trưởng của các người vẫn còn sống thì anh ta vĩnh viễn chỉ là lão nhị trong công hội. Đợi một năm sau, hội trưởng của các ngươi lần nữa rời núi thì chẳng phải anh ta càng không ngẩng đầu lên được sao? Hơn nữa bí mật Huyết Hoàng Công càng ít người biết càng tốt. Nếu anh ta giết hội trưởng của các người rồi giết cả Tiểu Vi Vi của tôi nữa, thì chẳng phải là chẳng ai biết đến chỗ thiếu hụt này sao? Huyết Vũ cùng Silly nghe xong sợn hết cả gai ốc, nhưng lại không cách nào phản bác suy đoán này. Rất lâu sau mà Huyết Vũ cùng Silly vẫn hổ thẹn mà cúi đầu. Thật xin lỗi, Huyết Phượng Hoàng, xem ra chúng ta thiếu chút nữa đã nối giáo cho giặc, gây sai lầm lớn. Nếu thật sự giết cô rồi thì quá có lỗi với các tiền bối của công hội rồi. Đường Vi cười khổ lắc đầu, ít nhất huyết thù của sư phụ phải báo, vậy là đủ rồi. Đột nhiên, trong mắt Silly tràn ngập sự tha thiết nói, Huyết Phượng Hoàng, cô quay trở lại công hội chúng tôi đi. Bây giờ cô là người duy nhất tu luyện Huyết Hoàng Công, theo quy củ của công hội chúng ta thì cô chính là hội trưởng mới rồi. Đường Vi nghe xong, vội khoát tay nói, thế sao được, tôi đã rời khỏi công hội rồi, hơn nữa bây giờ thực lực của tôi quá yếu, không thể nào làm mọi người phục được. Tôi cảm thấy nên để Huyết Vũ làm thì hơn. Cho dù công hội không thể huy hoàng được như năm đó nữa nhưng ít nhất cũng không bị người khác ức hiếp, tôi có thể giao Phượng Hoàng Công lại cho Huyết Vũ. Huyết Vũ tự giễu mà cười cười, lột mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt trải qua mưa nắng khoảng 3-40 tuổi. Huyết Hoàng Công đều phải luyện khi còn trẻ mới có hiệu quả tốt nhất, hơn nữa cũng có yêu cầu rất cao với thiên phú. Năm đó hội trưởng không nhìn chúng tôi, đương nhiên có lý của người. Hơn nữa tôi đã ở độ tuổi này rồi, có luyện thêm cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Huyết Phượng Hoàng, lúc đầu hội trưởng nhận cô làm đệ tử chính là muốn có một ngày giao công hội cho cô. Nếu cô không muốn trở về công hội thì có lẽ Bất Tử Điểu chúng ta thật sự phải giải tán rồi. Đừng giải tán mà. Tần Xuyên nghe xong chẳng vui tí nào. Các người giải tán làm gì? Tiểu Vi Vi không làm hội trưởng của các ngươi, ta có thể làm mà. Tần Xuyên cười hì hì vỗ ngực một cái, ta rất hợp ý với tên của công hội các người, thế nào, hay là sau này theo tôi nhé. Huyết Vũ cùng Silly một hồi kinh ngạc. Lần đầu nhìn thấy cao thủ mặt dày như vậy. Đường Vi thì tò mò nhìn Tần Xuyên, cô không ngờ người đàn ông này sẽ có hứng thú với công hội sát thủ. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi không đủ tư cách à? Tần Xuyên hỏi. Huyết Vũ cùng Silly vội lắc đầu, các hạ, chúng tôi rất công nhận thực lực của anh nhưng hội trưởng của công hội chúng tôi đều phải biết Phượng Hoàng Công. Tần Xuyên nghĩ, vừa kéo vai Đường Vi ở bên cạnh, tiến sát bên tai cô nói, Tiểu Vi Vi, vậy em làm hội trưởng đi, có anh chống lưng cho em, ai dám không phục anh trực tiếp giúp em làm thịt luôn. Dù sao thì làm quan hay gì đó, ngu gì mà không làm. Đường Vi dở khóc dở cười, tên này còn tưởng hội trưởng của công hội sát thủ là làm trưởng thôn sao? Còn làm quan nữa nhưng cô biết Tần Xuyên tuyệt đối không phải người tùy tiện, chắc chắn hắn có suy tính của mình.